Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 271, tiên lộ cuối cùng. Chuẩn bị xong chưa? Thái Hư Đại Đế quay đầu nhìn về phía Tô Vũ. Cười nhẹ hỏi, giờ phút này, hai người đứng ở tiên lộ trước đó. Nhìn xem cái nhìn kia trông không đến cuối thông thiên cầu thang. Tiên vực có sức mạnh tại bài xích đăng tiên lộ người. Đợi lát nữa ngươi gặp được những cái kia đại năng lưu lại tàn niệm. Thái Hư Đại Đế giải thích nói. Hắn đã từng leo qua tiên lộ. Biết được cái loại cảm giác này. Kia là đến từ tiên vực lực lượng bài xích. Chỉ có thể dựa vào tự mình gượng chống. Mà lại càng lên cao. Áp lực liền càng lớn. Năm đó cho dù là Thái Hư Đại Đế. Đăng lâm tiên lộ. Cũng tiêu hao hơn phân nửa tinh lực. Lúc này mới bị Hỗn Độn Thiên Đế ba người có cơ hội để lợi dụng được. Tô Vũ khẽ vuốt cằm. Nhưng cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Tâm hắn niệm khẽ động. Gọi ra thiên cơ các. Sau đó đem trong ngủ mê vu khinh mộng tỉnh lại. Từ tiến vào hồng trần giới. Tô Vũ liền đưa nàng phong ấn tại thiên cơ các bên trong. Bây giờ chính là dùng đến nàng thời điểm. Các chủ. Chấm ngoặc kép. Vu khinh mộng xoa còn buồn ngủ con mắt. Nhưng nhìn thấy Tô Vũ trong tay mứt hoa quả lúc. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Các chủ. Lại có ăn ngon sao? Tô Vũ đem mứt hoa quả đưa cho Vu Khinh Mộng, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, chỉ vào trước mắt đăng thiên tiên lộ, cười nhạt nói, nhìn thấy con đường này sao? Vu Khinh Mộng nghiêng đầu nhìn sang, chớp chớp đôi mắt đẹp, ngươi mang nhóm chúng ta đi lên, cái này liền cho ngươi. Tô Vũ khẽ cười một tiếng, từ trong ngực xuất ra giao chỉ bàn đào, tại Vu Khinh Mộng trước mặt lung lay, thấy thế Vu Khinh Mộng đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng hưởng qua giao trì bàn đào. Là nàng nếm qua nhất ăn ngon đồ vật. Tốt lắm tốt lắm. Một bên, Thái Hư Đại Đế mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn xem Vu Khinh Mộng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Vũ vẫy tay. Thiên cơ các phiêu đãng mà đến. Lẳng lặng lơ lửng tại Vu Khinh Mộng đỉnh đầu. Lúc này mới hướng Thái Hư Đại Đế giải thích nói. Yên tâm. Nàng có thể mang nhóm chúng ta đi lên. Dứt lời, hắn lại trong tay áo xuất ra một đỉnh bụi gai vương miện. Mang tại Vu Khinh Mộng trên đầu. Trong chốc lát, một cỗ huyền ảo khó lường khí tức. Từ Vu Khinh Mộng thể nội tán giật ra. Chạm tới cỗ lực lượng này. Cho dù là Thái Hư Đại Đế. Bỗng nhiên cảm giác có chút u ám. Muốn rơi vào mộng tường. Đây là chấm ngoặc kép. Thái Hư Đại Đế không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Vu Khinh Mộng. Cái này nhìn rõ ràng chính là một cái rất phổ thông thiếu nữ. Thậm chí liền con đường tu hành cũng không từng đặt chân. Nhưng cỗ lực lượng này, thế mà liền hắn đều có thể ảnh hưởng. Khinh Mộng trên người có Vu Đế gieo xuống nhân quả, mà Vu Đế thiên phú thần thông, là có thể để cho người ta lâm vào mộng tưởng, nhằm vào thần hồn có hiệu quả. Tô Vũ cười nhạt một tiếng. Vu Đế có thể tại tiên lộ đoạn tuyệt tình huống dưới. Đem tự mình một đạo phân hồn đưa vào tiên phàm đại lục. Mặc dù nói không bằng liễu thần. Vu Đế là dựa vào lấy đầu cơ trục lợi. Nhưng vẫn như cũ chứng minh thực lực của hắn. Cho dù là tại tiên vực. Cũng là đỉnh tiêm. Tiên lộ phía trên. Có đến từ tiên vực đại năng ngăn cản. Đương nhiên. Lấy Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế thực lực. Hao chút lực khí, vẫn như cũ có thể đi đến tiên lộ cuối cùng. Nhưng tu bổ tiên lộ, là một kiện hao phí tâm thần to lớn công trình. Tô Vũ không muốn đem lực khí lãng phí ở cái này không có chút ý nghĩa nào trên thân. Đi thôi, Tô Vũ dắt Vu Khinh Mộng tay. Một nhóm ba người, cất bước hướng về tiên lộ phía trên đi đến. Ông, làm bọn hắn vừa mới đạp lên tiên lộ đệ nhất giai lúc. Không gian bốn phía chấn động. Một cỗ kinh khủng khí tức, từ trên tiên lộ phương trút xuống. Ngay sau đó, một đôi không chứa mảy may tình cảm con ngươi. Tại ba người trước mặt đột ngột xuất hiện. Người nào, dám can đảm xông tiên lộ. Thanh âm uy nghiêm như sấm sét. Tại hồng trần giới bên trong nổ vang. Quanh quẩn tại cửu tiêu phía trên. Nghe được đạo thanh âm này. Hồng trần giới bên trong lập tức sôi trào lên. Vô số tu sĩ. Vô số cường giả đằng không mà lên. đem ánh mắt nhìn về phía tiên lộ phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, Thái Hư Đại Đế bọn hắn đã bắt đầu đăng tiên lộ. Không biết rõ bọn hắn lần này có thể hay không tu bổ tiên lộ. Cũng không biết rõ tiên lộ tu bổ sau khi thành công. Đối hồng trần giới mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngoặc kép, mênh mông lực lượng hướng về Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế bao phủ mà tới. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng kia chạm đến Vu Khinh Mộng lúc, lại như là tuyết gặp kiêu dương, cấp tốc tan rã. Trong hư không đôi tròng mắt kia cũng là hiện lên một vòng kinh hãi cùng phẫn nộ. Vu Đế khí tức, các ngươi là Vu Đế chó săn. Cái kia đạo thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên. Lần này, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Bất quá là mượn hắn lực lượng dùng một lát thôi. Tô Vũ nắm Vu Khinh Mộng, cất bước tiếp tục trèo đăng tiên lộ. Bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước, cỗ lực lượng kia liền yếu một phần. Tựa hồ cảm thấy được lực lượng của mình không cách nào ảnh hưởng Tô Vũ ba người. Âm thanh kia, rốt cục nhiều một tia tức hổn hển. Các ngươi dám can đảm lại hướng phía trước một bước, chính là tử kỳ của các ngươi. Chỉ là, đối với loại này uy hiếp, Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế không có phản ứng chút nào. Năm đó Thái Hư Đại Đế liền từng đăng lâm qua tiên lộ cuối cùng. Bất quá là cố làm ra vẻ thôi. Ồn ào, Tô Vũ càng là hừ lạnh một tiếng. Thiên cơ các trên tách ra chói mắt kim quang, đem Vu Khinh Mộng lực lượng trong cơ thể kích phát đến cực hạn. Mắt trần có thể thấy cửu thải mê vụ, trực tiếp đem trong hư không cặp kia tròng mắt thôn phệ. Tại Vu Khinh Mộng lực lượng ảnh hưởng phía dưới, cặp mắt kia dần dần đóng lại, từ tiên lộ cuối cùng chút xuống tới lực lượng. Cũng tại thời khắc này, tiêu tán hầu như không còn. Nhìn thấy một màn này, Thái Hư Đại Đế khẽ cười một tiếng, nói, như năm đó có ngươi tại, có lẽ tiên lộ vào lúc đó cũng đã tu bổ thành công. Lần này đăng tiên lộ, thực sự quá mức dễ dàng. Như năm đó có thể có như vậy, Hỗn Độn Thiên Đế bọn hắn lại thế nào dám đến vây công hắn. Hiện tại cũng không muộn. Tô Vũ bật cười lớn. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục đi tới tiên lộ cuối cùng. Kia thông thiên cầu thang, đến nơi đây bỗng đứt gãy. Đứt gãy vuông vức, giống như là bị người dùng lợi kiếm nhất đao chặt đứt. Mà trong tầm mắt, cách đó không xa trong hư không, có một cái to lớn thanh đồng cánh cửa. Đứt gãy chỗ cùng thanh đồng cánh cửa, nhìn không tính xa, thậm chí một bước liền có thể vượt qua. Nhưng, chính là một bước này, tựa như thiên chiết, cho người ta một loại khó thể thực hiện cảm giác. Nơi đó chính là tiên môn. Thái Hư Đại Đế thần sắc giờ phút này cũng biến thành ngưng trọng lên. Tô Vũ đem giao trì bàn đào đưa cho Vu Khinh Mộng, một lần nữa đưa nàng đưa về thiên cơ các. Lúc này mới ngưng mắt nhìn lại. Kia thanh đồng cánh cửa, tựa hồ đã hồi lâu không có người mở ra. Phía trên hiện đầy màu xanh đồng, một vài bức mơ hồ không rõ bức tranh điêu khắc ẩn tàng hắn hạ. Chỉ cần đẩy ra cánh cửa này, liền hiểu tiên vực đến cùng xảy ra biến cố gì. Tô Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía Thái Hư Đại Đế. Bắt đầu đi. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái. Ngộ đạo cổ trà thụ, thần đồng, thiên đạo thạch, tiên lệ lục kim các loại. Mấy chục kiện cùng đại đạo có liên quan thiên địa chí bảo bay lượn mà ra. Thái Hư Đại Đế cũng không chậm trễ. Tâm niệm vừa động, âm dương đạo tác hóa thành một cái cối xay khổng lồ, xuất hiện tại tiên lộ đứt gãy chỗ. Âm dương cối xay xuất hiện, trong nháy mắt đem những cái kia thiên địa chí bảo thôn phệ trong đó. Mà nương theo lấy hai người động tác, một cỗ càng khủng bố hơn, lạnh lùng khí tức, từ cái này thanh đồng cánh cửa sau tán giật ra. Kia không còn là tiên vực đại năng khí tức, mà là tiên vực bản thân. Nó tại kháng cự, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.